Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 48 bị thương ước chừng qua nửa canh giờ. Ngoài cửa tiếng người quỷ thanh biến mất, chỉ có gào thét xuyên qua nóc nhà xà nhà tiếng gió. Mấy người nỗ lực bình ổn hướng nhảy không ngừng tim đập lại không cách nào bỏ qua trong lòng sợ hãi. Trong phòng nữ nhân duy nhất hoảng sợ mà run rẩy nhìn bọn họ nhẹ giọng nói. Quỷ, quỷ, những cái đó quỷ đi rồi sao? Nghe thanh âm là biến mất, nhưng là ai dám bảo đảm đâu. Triệu gia mấy người cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm, trừ bỏ tiếng gió, cùng sàn sạt rung động lá cây thanh. Khác cái gì đều không có, mọi người lại nín thở chờ đợi trong chốc lát. Vẫn là không một tiếng động, không biết ai môn kẽo kẹt mà khai. Giống như liền ở bọn họ cách vách, thanh âm này gác qua ngày thường căn bản sẽ không bị người chú ý. Chính là giờ phút này lại ở bọn họ lỗ tai phóng đại vô số lần. Bọn họ đều chờ đợi người nọ lúc sau sẽ tao ngộ cái gì. Không có việc gì, người nọ không có phát ra tiếng kêu thảm thiết, thậm chí bọn họ còn nghe được hoạt động thanh. Còn có cực kỳ nhỏ giọng nói chuyện thanh, theo sau lại có những người khác thanh âm, năm người tâm đều trở xuống lồng ngực, lúc này mới phát hiện thủ túc lạnh lẽo, đột nhiên ngoài cửa không biết là ai hô một tiếng, nơi đó có một cái sơn động, sinh cơ ở trong sơn động, này một tiếng thật là một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng. Sở hữu nhắm chặt môn tất cả đều xôn xao mà khai, toàn bộ người đều ra tới, ở đâu? Sinh cơ ở nơi nào? Sinh cơ là cái gì? Ngoặc kép, nghi vấn thanh hết đợt này đến đợt khác, Thẩm Mặc bọn họ mở cửa mang theo đồng dạng nghi hoặc thấy được năm cái màu đen bóng dáng, đó là Tiêu, bọn họ đây là đi nơi nào? Cái kia sơn động sao? Nơi đó thật sự có sinh cơ? Sở hữu tìm được đường sống trong chỗ chết người đều không nghĩ lại đối mặt lập tức tu la chàng. Chịu đựng buồn nôn dục vọng. Đạp đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt trái tim. Đi phía trước đuổi theo, chúng ta đâu? Mấy người hai mặt nhìn nhau, truy trương thần nói, ta đi lấy ba lô, Thẩm Mặc nói, Triệu ra ục. Ục xoay chuyển trong mắt, hảo, đi nơi nào đều so hiện nay lưu lại nơi này cường. Ai biết đám kia quỷ cái gì sẽ trở ra, mấy người lập tức chia làm hai bát. Không bao lâu liền một lần nữa hội hợp, Triệu gia nhìn Thẩm Mặc hai người mặt sau. Các ngươi như thế nào đem nàng mang lên, nữ nhân này chính là nhà ăn chết đi người đồng bạn Thẩm. Mặc thực bất đắc dĩ, là nàng nhất định phải theo tới, lại nhìn Triệu gia trong tay thủ sẵn quỷ. Vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi như thế nào đem nó cấp bó thượng, Triệu gia run run trong tay dây thừng. Lão thôn trưởng mới vừa trải qua quá một hồi kinh hách. Giờ phút này bị trói cùng cái người gỗ giống nhau. Trừ bỏ râu run run lên đều không mang theo phản ứng, này tao lão nhân xấu lắm. Mang theo nó miễn cho nó đến lúc đó làm yêu, này vẫn là Triệu gia cuộc đời lần đầu tiên trói quỷ. Đâu, ngẫm lại không cần quá kích động, bốn người thực mau liền đuổi kịp đại bộ đội. Có người phàm là nhìn đến bọn họ cột lấy quỷ lão nhân. Liền cảm thấy này bọn người đều không dễ chọc, đều cách bọn họ rất xa. Triệu gia vô tâm chi làm còn vì bọn họ tỉnh không ít phiền toái, mắt thấy phía trước xác thật xuất. Hiện một cái sơn động, từ bên ngoài xem cùng bình thường động cũng không bất đồng. Nhưng là xác thật có quỷ thủ một đám đi vào, bốn người không hề do dự. Một đầu chát đi vào, Trương Thần mới vừa đi vào đã bị bất bình lộ quấy một chút. Phản xạ có điều kiện muốn đỡ cái gì? Tay ấn tới rồi một mảnh trơn trượt đồ vật, ghê tởm đến hắn một cái kêu to. Thẩm Mặc mở ra đèn pin, mới phát hiện trên tường bao trùm rậm rạp rêu phong, lúc này. Lão thôn trưởng đột nhiên nói chuyện, một đôi vô thần mắt nơi tay đèn pin chiếu sáng hạ càng mở to càng lớn. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài, mau đi ra, bốn người dùng mình, còn không có làm ra phản ứng. Phía trước liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Mặc bị kích đến sợ tới mức thiếu chút nữa quay. Đầu liền chạy, phía trước tiếng kêu thảm thiết liền biến mất, tiện đà, lại xuất hiện tiếng người, không hiểu được trạng huống. Thẩm Mặc còn bị Triệu Tiểu Gia một trận trêu đùa, túm tay áo đi phía trước tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, không trong chốc lát mấy người liền thấy được. Có người kêu thảm thiết nguyên nhân, bởi vì cái này sơn động khúc chiết sâu thẳm, bày biện ra một cái từ thượng đi xuống địa thế, một cái không bắt bẻ liền khả năng đạp không, cái này nữ quỷ thủ liền dẫm không không tính, vừa quay đầu lại thế nhưng đối thượng bày xong hắc động động đôi mắt. Thẩm Mặc bọn họ đến thời điểm, nữ mới vừa bị đồng bạn nâng dậy tới, bên chân còn lan một cái bộ xương khô trừ bỏ này ba người. Bốn phía còn có bốn cái thoạt nhìn là một đám quỷ thủ. Nữ vì chính mình hét lớn khiểm, ngượng ngùng, ta vừa rồi không cẩn thận dẫm đến bộ xương khô hoảng sợ. Đỡ nữ nhân nam nhân thoạt nhìn cùng đối phương thực thân mật. Vỗ nữ nhân bối, nhẹ giọng trấn an, những người khác tính tình nhưng không tốt. Thảo, không nghĩ nơi này là địa phương nào. Quỷ kêu hù chết người, nữ nhân bên người nam nhân liền phải tiến lên lý luận. Bị nữ nhân kéo lại cánh tay. Vũ ca, tính, là ta không đối. Người nọ liền hùng hùng hổ hổ mà đi rồi, ở Triệu gia bên cạnh thôn trưởng đột nhiên lắc đầu nói thầm. Tai nạn a tai nạn, 7 lô thủ, 10 đỉnh thiên, các ngươi đây là xông vào sát khí nơi a, đỉnh. Thẩm Mặc chỉ là theo bản năng mà bắt tay đèn pin hướng lên trên chiếu. Ánh đèn có minh ám, liền thấy đỉnh đầu thạch động thượng có mấy khối hắc hắc bạch sắc hoa văn. Đan sen ở bên nhau làm hắn không chỉ có liên tưởng đến người khung xương. Thẩm Mặc một cái run run, không dám lại xem, chạy nhanh đi phía trước chiếu. Dưới chân cũng nhanh hơn nện bước chính là ở hắc ám huyệt động chung. Càng đi độ ấm càng thấp, phía trước còn có vô số ồn ào thanh âm. Người phân không rõ những cái đó là tiếng người này đó là huyệt động bản thân dòng khí thanh. Thực dễ dàng làm người sinh ra trí huyễn phản ứng, Thẩm Mặc thậm chí cảm giác trên vách đá giống như có người đang nhìn hắn. Triệu gia chụp Thẩm Mặc một chút, hắc, yên lặng, ngươi suy nghĩ cái gì, như thế nào không hé răng, Thẩm Mặc không nói chuyện tìm lời nói. Thuận miệng vừa nói, ngươi nói tiêu bọn họ cũng ở, kế tiếp nói đột nhiên im bặt, chỉ thấy huyệt động phía trước, xuất hiện một cái thật lớn đất trống. Đứng thẳng vô số quỷ thủ, nhân số thô sơ giản lược phỏng chừng cũng có 50 tới cái. Nhiều người như vậy, một đám lại đều an tĩnh như gà, bởi vì ở trong góc đứng 5 người. Đúng là Tiêu, đám kia người đưa lưng về phía mọi người đang nói chút cái gì. Trong đó một cái ở gật đầu, giống như nghe đồng bạn ý kiến, sau đó còn lại 4 người toàn bộ sau này lùi lại. Như vậy một lui. Liền lộ ra người nọ sườn mặt, Thẩm Mặc mấy người toàn bộ đảo trừ một hơi, bọn họ thấy được ai? Đứng ở đằng trước cái kia đáy mắt một vòng bóng ma nam nhân còn không phải Lạc Giang Mi, sao? Ta sát Triệu gia nhịn không được, ta liền nói hắn là tổ chức lớn người sao? Thế nhưng là Tiêu thành viên, hư, bên kia người đều nhìn qua. Mông Thái véo véo Triệu gia sau cổ, không biết Tiêu duy nhất nữ tính nói gì đó. Cách bọn họ gần nhất người đều lùi lại đến rất xa vị trí. Vừa mới đứng yên, cái kia đầu chọc đại hán liền ấn xuống trong tay cái nút. Một tiếng thật lớn bạo phá thanh qua đi, dưới chân mặt đất điên cuồng mà run rẩy, không đứng vững người toàn bộ té ngã trên đất, đỉnh đầu nham thạch rào rạt đến đi xuống rớt đá vụn. Tức khắc tất cả mọi người mặt xám mày cho. Nhưng là lăng là không ai dám ra tiếng oán giận, không đến 3 phút. Nguyên bản tắc nghẽn cửa động đã bị bom mở ra, nhìn kia 5 người chui vào cửa động. Mọi người vội vàng liên tiếp đuổi kịp nhưng chờ Thẩm Mặc 4 người bài đội chui qua đi thời điểm. Liền trợn tròn mắt, vừa rồi rõ ràng còn có 50 cá nhân, thế nhưng biến mất hơn phân nửa. Nếu không phải kia 5 người còn đi tuốt đằng trước mặt. Mặt sau người đã sớm hoang mang lo sợ, bọn họ cũng không biết những người khác là như thế nào cùng. Vì cái gì liền sẽ không thấy, thẳng đến bọn họ đi tới mới phát hiện, lúc sau lộ căn bản không phải một cái. Mỗi con đường đều có vô số chỗ rẽ, một không cẩn thận liền vào một cái khác chỗ rẽ, Triệu gia xác định phía trước người nghe không được. Mới nhỏ giọng mà nói thầm, Xem ra Giang Mi ở Thiêu địa vị không thấp a, cái kia cao gầy nam nhân đi ở mặt sau cùng. Thực nặng nề mà cúi đầu không nói một câu. Chính là đi ở phía trước bốn người bất luận thảo luận ra cái gì. Đều phải quay đầu lại hỏi nam nhân ý kiến. Luôn mồm đều ở kêu trưởng lão. Chỉ có hắn gật đầu mới tiếp tục, bọn họ ba người đến bây giờ đều quên không được ngay lúc đó hình ảnh. Đây là cái lệ quỷ thấy đều phải chạy nam nhân, không tốt. Tiêu đầu chọc đột nhiên giống lên một tiếng, thông đạo phía trước phát ra một trận bất tường ong ong thanh. Chỉ nghe được đầu chọc nam đối với hắc ám chỗ sâu trong đánh hai thương. Một bóng ma, không, là một đám tụ ở bên nhau phi trùng, tụ ở bên nhau điên cuồng mà hướng tới bọn họ mãnh liệt đánh tới. Nếu chỉ là giống nhau sâu cũng sẽ không làm cho bọn họ như vậy sợ hãi. Một đám sâu đều có người nửa cái đầu như vậy đại. Bị như vậy miệng cắn một chút không cảm nhiễm cũng muốn rớt khối thịt. Mọi người tựa như lang nhập dương đàn, lập tức liền từ phía tán loạn ngoạn ý nhi này ăn cái gì lớn như vậy, trương thần giống to, hỗn loạn. Trung, mông thái đối với ba người hô to, triệu tiểu gia yên lặng trương thần, chú ý, đừng đi lạc mới vừa kêu xong. Phi trùng đã tránh đến trước mắt, tầm mắt mọi người đều bị màu đen trùng giáp che đậy. Thẩm Mặc thậm chí thấy được hắc trùng miệng thượng kia đối tựa như lưỡi hái giống nhau hàm răng. Còn có bức thẳng trước mắt trùng trên chân kia từng cây thon dài cần, mông thái một đao chọc thủng. Thẩm Mặc trước mặt hắc trùng, lại thanh lại hoàng chất lỏng tức khắc xối một tay. Phía sau truyền đến triệu gia tiếng la, triệu tiểu gia. Thao triệu gia nói thầm một câu, kia chết lão nhân chạy. Thực mau liền nghe được hầm ngầm liền truyền đến triệu gia dồn dập tiếng bước chân, mông thái giống. To, đừng truy, kêu xong cũng đã chậm, kia nói tiếng bước chân đã càng chạy càng xa, Thẩm Mặc hắn là thật sự không nghĩ chạy loạn. Nhưng là sau lưng trên tường đột nhiên hiện lên một khối bộ xương khô. Đối với bờ vai của hắn liền lớn lên miệng, hỗn loạn trung Thẩm Mặc thấp người trên mặt đất chính là một cái lư đả cồn. Mới vừa cho rằng thoát ly nguy hiểm, kết quả phía sau lưng không còn. Khi nào, hắn mặt sau thế nhưng có một cái động lớn. A, Thẩm Mặc chỉ tới kịp thét chói tai liền lăn xuống đi. Thật là lăn, đầu chĩa xuống đất, chân điểm mà, khuỷu tay chĩa xuống đất, một chút giảm sóc thời gian đều không có. Thật giống như đem hắn cả người nhét vào trục lăn máy giặt quấy. Thông đạo là như vậy trường. Trường đến dường như thông hướng về phía dưới nền đất chỗ sâu trong. Trong lòng là ngăn không được sợ hãi. Quá sâu, cái này đường đi quá sâu. Hắn sợ phía dưới là quái vật đại trương miệng. Lại sợ lại lăn xuống đi hắn liền rốt cuộc thượng không tới. Thẩm Mặc nhịn xuống óc đều bị chuyển ra tới nôn mửa cảm. Muốn dùng chân câu lấy thứ gì ngừng hạ trụy tốc độ. Chính là trừ bỏ truyền đến một trận đau nhức, không có một chút tác dụng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái tương liên trong thông đạo cũng lăn ra một người. Vững chắc mà cùng Thẩm Mặc đụng vào nhau, đâm làm một đoàn lăn đến mặt khác một cái dưới nền đất thông đạo. Thẩm Mặc rơi đầu váng mắt hoa mắt. Đầy sao xẹt, hoãn đã lâu thần mới trợn mắt. Trước mặt xuất hiện một trương quen thuộc tối tăm mặt, mắt phượng mắt đen vô thần mà nhìn hắn, giống như nhìn thật lâu. Không chờ Thẩm Mặc há mồm nói chuyện, trên người người trong mắt đột nhiên hướng quẹo phải động, một con khớp xương rõ ràng tay cầm thành chảo trực tiếp phói vào bên phải vách tường, này tường là đậu hủ làm sao? Thẩm Mặc tưởng gào một giọng nói, từ tán đá đánh vào trên mặt hắn vẫn là tinh mịn đau. Thẩm Mặc đột nhiên lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn đến mở rộng ra trong động có một cái bạch cốt chợt lóe rồi biến mất. Là cái kia đầu lâu, nó đuổi tới nơi này tới. Thẩm Mặc còn không kịp nghĩ lại, trên người người đã phong giống nhau truy vào một khác điều đường đi. Thẩm Mặc tại chỗ sửng sốt. Không sai biệt lắm mười mấy giây, nơi xa truyền đến quen thuộc kêu gọi thanh, là trương thần. Thẩm Mặc cố sức mà lật qua thân. Kêu gọi thanh càng ngày càng gần. Thẩm Mặc, ngươi ở chỗ này à, mau lên đây. Trương thần cái loại này soái tuyệt chúng sinh mặt xuất hiện ở nơi xa góc trên bên. phải một cái chỗ ngoặt chỗ, Thẩm Mặc trên mặt vui vẻ. Vừa muốn đứng dậy, chợt thấy dưới chân đau xót, Thẩm Mặc cúi đầu, nhìn đến sưng to vặn vẹo mắt cá chân, tâm liền hoàn toàn lạnh. Thế nhưng tại đây loại thời điểm, Trương Thần cũng giống như cảm giác được cái gì, ở mặt trên ra tiếng an ủi. Thẩm Mặc, ngươi làm sao vậy, là phía dưới có cái gì dị thường sao? Ta, Thẩm Mặc thanh âm có chút khô khốc, ta chân khả năng chặt đứt. Chờ ta một chút, Trương Thần mặt ở phía trên biến mất trong chốc lát lại xuất hiện. Xuất hiện thời điểm đỉnh đầu liền phiêu hạ một cây dây thừng. Tới, ngươi chậm rãi, ta kéo ngươi đi lên, Thẩm Mặc nắm chặt dây thừng. Trải qua một đoạn thời gian rốt cuộc bò ra tới, Trương Thần đỡ Thẩm Mặc, Triệu gia cùng Mông Thái đâu? Bọn họ ở chúng ta mặt trên, chúng ta hiện tại, tiếp được đi nói. Lại đột nhiên im bặt bởi vì từ hắc ám chỗ sâu trong xuất hiện một đạo hắc ảnh. Cầm trong tay chủy thủ, chiều hai người bay nhanh vọt tới, mắt thấy chủy thủ liền phải chui vào Trương Thần đầu. Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, hô to Giang Mi, muốn ngăn cản hắn, lại ở vừa chuyển đầu, muốn đẩy ra Trương Thần thời điểm, kinh hách đến thất thanh, này nơi nào là Trương Thần. Rõ ràng là một khối tuyết trắng bộ xương khô, chủy thủ muộn thanh chui vào một cái tuyết trắng bộ. Xương khô cốt, phát ra một tiếng nứt xương giòn vang, sau đó nứt cập toàn cốt, toàn bộ bộ xương khô từ vỡ ra một cái khe hở đến toàn bộ vỡ vụn bất quá ngắn ngủn 3 giây công. Phu Thẩm Mặc ngã xuống đất, nhìn bên người Trương Thần biến thành một con bộ xương khô quái. Lại nhìn này chỉ bộ xương khô quái nháy mắt bị Giang Mi huy đao chém toái. Cảm thấy chính mình nhân sinh đã bị dọa đến hoàn chỉnh, Giang Mi dứt khoát lưu loát mà thu đao. Chủy thủ cắm vào bên hông vỏ, mắt nhìn phía trước, há mồm nói một câu. Cùng ta tới, Thẩm Mặc khuôn mặt dại ra mà nuốt một ngụm nước miếng. Chậm rãi cúi đầu nhìn về phía. Chính mình đã sưng thành một cái màn thầu lớn nhỏ mắt cá chân, nam nhân ánh mắt chuyên chú mà nhìn. Về phía trước vô tận hắc ám mơ siêu đẩm mà có chút khó khăn mà trần thuật một cái xấu hổ hiện thực. Ta đi, đi không được, cao gầy nam nhân động, xoay người nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc nghĩ thầm cái này, tiêu trưởng lão tám phần là muốn bỏ xuống hắn, đối phương đi đến thanh. Niên bên cạnh, đưa lưng về phía hắn ngồi xổm xuống dưới. Hết chương.